Chương 3357, Điên vực chủ điều kiện. Phải biết, phương thần cường đại như thế nhục thân, QNZ vẹn vẹn hấp thu một vạn khỏa thánh đan, liền bước vào chuẩn đế chi cảnh. Mà cái này điên vực chủ, mới mở miệng lại muốn 10 vạn khỏa thánh đan. Phương thần cũng không có gấp đáp ứng, mà là tại suy tư. Trên thực tế, tại đến kiếm vực trước đó, trong lòng của hắn, liền đã có đáp án. Cho dù là 10 vạn khỏa thánh đan, hắn cuối cùng cũng sẽ đáp ứng. Nếu là không bỏ ra nổi 10 vạn khỏa thánh đan, còn có một cái biện pháp. Điên vực chủ nhìn thấy phương thần nhíu mày, tiếp tục nói, ta chỉ cầm 5 vạn khỏa thánh đan, mặt khác ngươi còn cần giúp ta giết một người. Giết người điên vực chủ gật đầu, ta có một cái tử địch, tên là Lôi Man vực chủ, hắn cùng ta có thủ không đội trời chung, ta đời này mục đích, liền đem hắn chém giết, trước đó không lâu ta cùng hắn đại chiến một trận, ai ngờ thực lực của hắn, đã cường đại đến khoảng cách chuẩn đế, cũng chỉ có cách xa một bước, ta không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù ta đánh không lại hắn, nhưng hắn cu nở dê không la mở gì được cờ ta. Thế nhưng là, càng như vậy, ta càng là sốt ruột, như hắn trước ta một bước bước vào chuẩn đế cảnh, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuẩn đế cùng vực chủ ở giữa, trên lệnh quá xa, điên vực chủ có chút nóng nảy. Ngươi nếu đem kia Lôi Man vực chủ chém giết, ta hai tay dâng lên hỏa long doán mặc hoa. Điên vực chủ no y phương thần chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía điên vực chủ. Ngươi tiểu không sợ ta ra đoạt sao? Ha ha, ta tin tưởng phương đại nhân nhân phẩm. Điên vực chủ no y, ta muốn trước điều tra thoáng cái Lôi Man vực chủ tình huống, như hắn là tội ác tẩy trời chi đồ, ta liền thuận tay giúp ngươi giải quyết, như hắn không có vì không phải là làm vậy, thật có lỗi, ta sẽ không loạn giết vô tội. Nói xong, phương thần liền truyền âm cho một thanh cung chủ. Thánh cung là nhân tộc chi hạch tâm, ghi chép thái cổ hỗn độn tất cả cường giả. Lôi Man vực chủ là một vị vực chủ trình độ cường giả, thánh cung không có khả năng không có ghi chép. Quả nhiên, trong chốc lát, một thanh cung chủ liền đem Lôi Man vực chủ sở hữu tin tức, toàn bộ truyền đến. Sau khi xem xong, phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, không nghĩ tới cái này Lôi Man vực chủ, cư nhiên như thế tà ác. Theo một thanh cung chủ trong tin tức biết được, Lôi Man vực chủ là một vị tà tu, chuyên môn săn giết cái khác võ giả, hấp thụ máu tươi của bọn hắn tới tu luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn đã từng cùng Long vực Âu Dương Thế Gia, từng có ân oán, thậm chí chém giết qua Âu Dương Thế Gia một vị đỉnh phong tồn tại. Âu Dương Lạc Tuyết từng có ân tại ta, mà lại cái này Lôi Man vực chủ, như thế tội ác tày trời, xem ra là không giết không được. Phương thần đáp ứng điên vực chủ yêu cầu, ta có thể giúp ngươi giết Lôi Man vực chủ, bất quá ngươi cũng đã biết, hắn người ở chỗ nào trước đây không lâu. Hắn đi Man vực. Điên vực chủ nội tâm kích động, phương thần xuất thủ, Lôi Man vực chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoát phương thần tay háo cuốn một cái, đem 5 vạn thánh đan giao cho điên vực chủ. Đây là 5 vạn thánh đan, còn như chém giết điên vực chủ, ta liền sẽ đi Man vực, ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng nhau tiến đến? Phương thần hỏi. Tự nhiên muốn đi. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lôi Man vực chủ tử vong. Đi thôi. Man vực, khắp nơi tràn ngập man hoang khí tức. Man vực người, thờ phụng chính là rất đế. Trong lòng bọn họ, rất đế liền là tồn tại cường đại nhất. Mà bây giờ, man vực đi qua vô tận tuế nguyệt hỗn loạn về sau, rốt cục có mới vực chủ. Dã man nhân, thân là rất đế hậu duệ, tiếp nhận rất đế truyền thừa, triệt để kích hoạt lên rất đế huyết mạch, tại man vực hy vọng, không người có thể so sánh. Sư tôn, tên kia làm sao bây giờ? Man vực hạch tâm, một tòa thành trì bên trong, dã man nhân cắn răng nghiến lợi nói. Lôi Man vực chủ là uy tín lâu năm cường giả, thực lực mạnh mẽ, lại tính cách tà ác, là một vị chính cống tà tu, coi như ngươi ta liên thủ, QNZ không nhất định là đối thủ của hắn. Dã man nhân sư tôn nói, một khi chọc giận Lôi Man vực chủ, ta man vực sẽ gặp đại kiếp, không bằng ngươi đi tìm ngươi hảo huynh đệ hỗ trợ. Dã man nhân lắc đầu. Trên con đường tu hành, khó khăn trùng điệp, ta không có khả năng cả một đời dựa vào huynh đệ của ta. Nếu ngay cả một cái Lôi Man vực chủ đều không giải quyết được, còn mặt mũi nào mặt cùng ta huynh đệ gặp nhau. Dã man nhân một quyền nện ở bên cạnh trên băng ghế đá, ta liền đi bế quan, chờ ta xuất quan ngày, liền là Lôi Man vực chủ bỏ mình thơ y điếm hai người đang vì Lôi Man vực chủ sự tình phạm chủ, nhưng mà bọn hắn căn bản QNZ sẽ không nghĩ tới, phương thần đã tìm được Lôi Man vực chủ. Một chỗ ẩn nấp trong sân cốc. Liếc nhìn lại, khắp nơi trên đất thi hải, máu me đầm địa. Ầm Lôi Man vực chủ bàn tay vung lên, một cỗ bị hắn hút khô tiên huyết thi hải, nhét vào cách đó không xa. Mỹ vị tiên huyết. Lôi Man vực chủ liếm môi một cái, âm trầm nói ra, cái này Man vực khoảng cách thánh vực, 10 phần xa xôi, lại ở vào thái cổ hỗn độn biên giới, thánh cung căn bản liền sẽ không để ý tới, như kêu Man vực chi chủ thức thời, cũng không cần tới quấy rầy ta, bằng không mà nói, ta không để tâm huyết tẩy Man vực. Thoại âm rơi xuống. Lôi Man vực chủ tiếp tục hấp thu tiên huyết. Lôi Man vực chủ. Đột nhiên, một đạo điếc thai thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Ai Lôi Man vực chủ nhìn khắp bốn phía, phẫn nộ quát lớn. Phương Thần cùng Điên vực chủ, từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy khắp nơi trên đất thi hải, Phương Thần sắc mặt, triệt để âm hàn xuống tới. Điên vực chủ, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại đi tìm cái chết. Nhìn thấy Điên vực chủ, Lôi Man vực chủ âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao lần trước may mắn đào tẩu, lần này kêu một người trợ giúp Lôi Man vực chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Điên vực chủ no y ông Phương Thần từng bước một bước ra, Lôi Man vực chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Vậy nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, công kích của mình, rơi vào trước mắt nam tử này trên thân, trực tiếp bị hắn nhục thân ngăn cản. Ngươi là ai? Lôi Man vực chủ rốt cục ý thức được không được bình thường. Ta là Phương Thần. Phương Thần no y trốn. Lôi Man vực chủ nội tâm hoảng sợ, muốn chạy trốn. Quanh trong vòng trời, một đạo đại thủ đáp xuống, trực tiếp đem nó chân áp. Không ta không cam tâm. Thê thảm tiếng kêu truyền ra, Lôi Man vực chủ hôi phi yên diệt. Đà tạo Phương đại nhân. Điên vực chủ có chút chất phác, mặc dù sớm có nghe nói, nhưng tận mắt thấy Phương Thần xuất thủ, vẫn như cũ 10 phần cờ hở ân lờ động. Lạm sát kẻ vô tội, đáng chết. Điên vực chủ không nói thêm lời, đem Long Hỏa Doãn Mặc Hoa giao cho Phương Thần. Ngươi là từ chỗ nào đạt được? Đột nhiên, Phương Thần hỏi. Theo một chỗ trong vết nứt không gian. Điên vực chủ đại khái nói một lần phương vị, Phương Thần trong nháy mắt minh bạch. Nhìn xem trong tay Long Hỏa Doãn Mặc Hoa, lẩm bẩm nói, thần vẫn trong chiến trường lưu truyền tới sao Man vực hạch tâm, đang lúc bế quan dã man nhân, đột nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm. Lôi Man vực chủ tại Man vực lạm sát kẻ vô tội. Đã bị ta đánh chết, ta phải chạy về thánh cung xử lý một ít chuyện, sau đó không lâu chúng ta thánh cung gặp. Đông dã man nhân đột nhiên mở to mắt. Cái này hắn có chút dở khóc dở cười, chính mình vốn không muốn phiền phức hảo huynh đệ, ai biết nhìn thấy dã man nhân theo mật thất đi tới. Hắn sư tôn kinh ngạc vấn đạo, ngươi làm sao nhanh như vậy tiểu ra Lôi Man vực chủ đã chết.